Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta quay trở lại với ngòi bút của tác giả Thu Thảo qua một tác phẩm có tựa đề Cầu Cơ Gọi Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Cầu cơ là một phương pháp giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc là những thế lực huyền bí bằng cách sử dụng một tấm bảng có viết các chữ và số và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim có nghĩa là cơ. Những người tham gia chiêu hồn đặt một ngón tay lên cơ, sau đó thì thông qua một số nghi thức thần bí để trò chuyện với thế lực siêu hình bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc là cụm từ có nghĩa. Các thế lực siêu hình ở đây phần lớn là các thế lực đến từ cõi âm mà chúng ta vẫn thường hay gọi là ma. Trong hàng trăm hàng ngàn câu chuyện về ma quỷ mà người ta thường kể lại cho nhau nghe, chắc hẳn quý khán thính giả và các bạn đọc đều đã từng nghe qua một câu chuyện có liên quan đến trò cầu cơ huyền bí. Nhưng quả thật tính xác thực của nó đến đâu thì chưa ai biết được. Phần lớn những người từng chơi cầu cơ đều đoán biết, tin chắc rằng mình đã gặp ma. Họ quả quyết như vậy, nhưng phần lớn những xác nhận của họ lại đến từ những cảm giác sợ hãi do đầu óc tưởng tượng mà ra. Các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng việc con cơ trên bản di chuyển thật ra chỉ là tác động của một vài người làm chủ bản cơ, cố tình ấn mạnh hoặc ấn nhẹ khiến cho con cơ chạy chậm chậm lên từng con chữ. Ấy thế nhưng nhiều nhà siêu linh thì đều đồng ý với nhau, ma hay nói cách khác đó là hồn của người đã khuất, có thể lúc nào cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta. Nhưng không phải ai cũng gặp được. Người dễ gặp ma thường là những người có giác quan thứ sáu, có thần giao cách cảm mới có thể tiếp xúc được với cõi âm, tức là thế giới bên kia của những kẻ không còn trên dương gian nữa. Trò chơi cầu cơ thực chất không phải là triệu hồi hồn người chết, mà chỉ là một phương pháp đặc biệt để mở ra một cánh cửa giao tiếp với những linh hồn lúc nào cũng hiện hữu quanh ta mà thôi. Những ngày này khi mà chuẩn bị đưa đứa con lớn nhà tôi lên Hà Nội để vào đại học, những ký ức xưa cũ chợt ùa về khiến tôi nhớ đến những năm tháng trước, khi mà bản thân của tôi cũng là một anh sinh viên mới chân ướt chân ráo vào ngưỡng cửa của cổng trường đại học, ngưỡng cửa quan trọng nhất của một đời người. Ngày hôm nọ khi sắp sửa quần áo giúp con, vô tình tôi tìm được một bức hình chụp mấy thằng chúng tôi khi còn trong ký túc. Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, có được ở ký túc xá cũng là do ông bà già tôi quen biết với các lãnh đạo ở trong trường. Quen biết sơ sơ mà thôi, nhưng mà mình mở mồm nhờ vả cho nên người ta cũng nể, sắp xếp cho tôi một chỗ trong một gian phòng chật chội hơn 20 mét vuông, nhưng mà kê đến tận 4 cái giường tầng. Quãng thời gian đầu bảy thằng chúng tôi chẳng ai biết ai cho nên buồn thối ruột. Cứ học về là lại ngồi ôn bài hoặc là đắp chăn đi ngủ. Mãi đến một tuần sau thì mới có thằng bạo dạn bắt chuyện mở lời. Nhưng mà gian khổ thiếu thốn trong cuộc sống dần dà anh em cũng quên đi. Bọn tôi chia nhau từ chai tương lọ mắm, điếu thuốc lá nhiều lúc cũng hút chung. Lúc ấy chỉ mong sau này ra trường kiếm được công việc ổn định, làm ăn phát đạt giàu có. Mà đâu có biết được rằng chính quãng thời gian ấy là chặng đường đẹp nhất của một kiếp người. Cầm tấm ảnh đen trắng lên xem, trong lòng của tôi tự nhiên bồi hồi xúc động, y như cậu thanh niên năm nào bỡ ngỡ trước giảng đường đại học. Không người thân, chưa quen bạn bè. Để rồi chỉ một thoáng sau đã lớn phồng phao trở thành người già cỗi, trở thành một ông bố của một anh thanh niên cũng giống hệt như chàng trai ngày ấy. Tôi run rẩy cầm tấm ảnh cũ mềm loay hoay đi tìm một khung ảnh nào đó để lồng vào cho khỏi hỏng. Nhưng mà sực nhớ ra một điều quan trọng. Tôi giật mình quay phắt lại, cầm tấm ảnh dí sắt lên mắt rồi lật ngược lại mặt sau. Ánh mắt đờ dại thẫn thờ của tôi nhìn vào hàng chữ số được ghi nguệch ngoạc ở đằng sau tấm ảnh. Nét bút đã mở đi nhòe nhoẹt vì thời gian bào mòn phong hóa, nhưng cũng chẳng khó khăn để tôi đọc được rõ ràng. ngày 25 tháng 8 năm 1900. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.